Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, tốc độ bước chân của ông ta rất chậm, thoạt nhìn thực nhàn nhã. Nhưng loại nhàn nhã này dừng ở đáy mắt Cảnh Hào Hào, càng như là lăng trì. Cuối cùng Linh Mộc tiên sinh đứng ở trước sofa, nhìn xuống Cảnh Hào Hào trong chốc lát, sau đó chậm rãi cúi người, cầm xì gà trong tay trực tiếp ấn tắt ở trong gạt tàn thuốc, chậm rãi ngắt hai cái, động tác của ông ta thoạt nhìn như là pha quay chậm trong phim. Lúc ngón tay Linh Mộc tiên sinh rời khỏi gạt tàn thuốc, thuận tay cầm lấy ly rượu bỏ thuốc kia, chậm rãi đi bước chân thong thả, đi tới bên cạnh Cảnh Hào Hào, chậm rãi cúi người xuống. Cả người Cảnh Hào Hào theo bản năng lún vào trong sofa, chấn định và ung dung cô vẫn duy trì, lúc này mơ hồ có chút vỡ tan, tốc độ nhịp tim của cô cực nhanh, giống như có thể nhảy ra từ trong ngực mình bất cứ lúc nào, toàn thân cô đều tràn ngập sợ hãi. Nhìn gương mặt Linh Mộc tiên sinh cách chính mình càng ngày càng gần, Cảnh Hào Hào vốn dùng hết sức lực dãy giụa mới hơi có chút sợ hãi, liền bắt đầu liều mạng dãy hất ra. Lực đạo tài xế không chế cô càng ngày càng nặng. Đáy lòng Cảnh Hào Hào dâng lên một cỗ tuyệt vọng, bởi vì sợ hãi, cánh môi của cô hơi có chút run rẩy. Linh Mộc tiên sinh nhìn thần thái khẩn trương như vậy của cô, sắc thái hưng phấn nơi đáy mắt càng đậm, ông ta ngồi ở bên người Cảnh Hào Hào, lắc lắc rượu trong tay, sau đó nâng tay lên, chậm rãi sờ lên bả vai Cảnh Hào Hào. Lực đạo của ông ta rất nhỏ, lại mang theo một cỗ sợ hãi làm người ta nói không nên lời, chậm rãi dọc theo bả vai Cảnh Hào Hào, rời từng chút đến xương quai xanh của cô. Ca cơ trên vũ đài, giống như hoàn toàn không có thấy một màn như vậy, thần thái sinh động hát một lại một ca khúc. Những người trên chiếu bạc có thể vừa đánh xong một ván, người thắng dùng tiếng Nhật bô bô nói một ít lời nói, nghe rất hưng phấn. Cảnh Hào Hào lại sợ hãi đến toàn thân phát run, ngón tay Linh Mộc tiên sinh cuối cùng dừng ở trên cổ của cô, đầu ngón tay hơi lạnh của cô, dọc theo động mạch chủ cổ họng của cô chậm rãi mấp máy, giống như tay anh có thể sẽ biến thành lợi khí bất cứ lúc nào, trực tiếp cắt vỡ yết hầu của cô, làm cho cô nháy mắt bỏ mạng. Cảnh Hào Hào ổn định hô hấp, ngay cả nước miếng cũng không dám nuốt một chút, chỉ có thể tùy ý Linh Mộc tiên sinh chậm rãi rời tay lên, dừng ở trên cằm khéo léo xinh đẹp của cô, sau đó giang hai tay, bóp chặt cằm của cô, cường ngạnh tách miệng cô ra, đưa ly rượu về phía bên môi Cảnh Hào Hào. Linh Mộc tiên sinh cố ý nâng ly rượu lên, bên trong có dòng rượu nhỏ chảy xuôi ra, Cảnh Hào Hào liều mạng lắc đầu tránh cho rượu bỏ thuốc rơi vào trong miệng. Rượu cam thuần vẩy lên mặt của cô, một đầu tóc tản mát ra mùi hương say lòng người. Linh Mộc tiên sinh tựa hồ là đang cố ý tra tấn Cảnh Hào Hào, không chút bởi vì cô trốn tránh mà lộ ra một chút phẫn nộ, mãi cho đến cuối cùng, trong ly rượu còn lại chút ít rượu, ông ta mới dừng động tác lại, nâng tay lên, chậm rãi đẩy tóc dài dính đầy rượu trên gò má Cảnh Hào Hào ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn tinh xảo non mịn của cô trước mặt của cô, nuốt rượu còn trong ly vào trong miệng mình, sau đó cúi người xuống, dán lên môi Cảnh Hào Hào. Cằm Cảnh Hào Hào bị Linh Mộc tiên sinh bóp chặt, cô hoàn toàn không đóng miệng lai dây được, cô tinh tường nhìn thấy, môi Linh Mộc tiên sinh, sắp dán lên môi của mình. Hiện tại cô, bị buộc vào tuyệt cảnh, sợ hãi giống như là, gocchuyenaudio.com, bão táp khắp đầy trời, nháy mắt thổi quét cô không muốn bị bỏ thuốc, không muốn bị người khi dễ, không muốn, rất không muốn, nhưng cô không có cách nào ngăn cản hết thảy phát sinh này. Cách chương.